Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 32, chương 07, dị thú bạo động. Bị Liễu Như Phi lại nhiều lần truy vấn, Tần Phong cũng không dễ giấu giếm nữa, rốt cục mở miệng nói, kỳ thật vậy không có gì, có một lần cơ duyên lớn nàng không có tranh qua ta, cho nên một mực không chịu phục, ta đoán. Lần này trước đây thánh di tích tìm kiếm cơ duyên, nàng nhất định muốn lại cùng ta ganh đua cao thấp à. Nguyên lai dạng này, kia, đừng, kia, rồi. Ta nói cho ngươi, ta chính mình cũng không rõ ràng ta đến cùng đoạt rồi nàng cơ may lớn gì. Cho nên ngươi cũng đừng hỏi rồi, kia phá sự nhớ tới ta còn nổi giận trong bụng đây. Tần Phong nhún vai, một mặt phiền muộn. Thật tốt kiếm các hạng thứ nhất, kém chút bị kiếm các đại trưởng lão thu làm thân truyền đệ tử. Kết quả đột nhiên bị người đánh rồi cái gần chết ném ra. Việc này có thể không lửa sao? Tốt a, Liễu Như Phi cũng không nói rồi. Đều đi rồi, chúng ta vậy đi thôi. Tần Phong khiêng lấy kiếm gãy, nhanh chân tiến lên, Liễu Như Phi nhìn lấy Tần Phong. Lần thứ nhất thật sâu cảm giác được, cái này nhìn như đơn giản thiếu niên, đúng là như thế sâu không lường được. Trong nội tâm nàng dị thường mong đợi, Tần Phong có phải thật vậy hay không có cùng cơ tử Nhã Hoàng Thành quyết đấu năng lực. Thậm chí thật sự có năng lực đem cơ tử Nhã đánh bại. Đám người tiếp tục tiến lên, làm vượt qua hồ nước phía trước núi lớn lúc. Một mảnh dị tượng hấp dẫn rồi tất cả mọi người, chỉ gặp không hết ánh sáng mưa vẩy xuống, để trong này ngân huy bốc hơi, một mảnh tường hòa thần thánh, phía trước chỗ kinh hiện một mảng lớn lăng hoa, có tương đối phổ thông 3 màu lăng hoa, có chân quý 5 màu lăng hoa, ngay cả có thể xưng bảo dược thất thải lăng hoa cũng có không thấp hơn 10 cây. Đây là một chỗ tụ tập thiên địa linh khí kỳ mà. Bốn phía ẩn ẩn có hy huy vẩy xuống, lộ ra dị thường bất phàm. Thế nhưng là rất nhanh, trên mặt mọi người kinh hỉ biểu lộ liền cứng ngắc xuống tới. Thay vào đó là mấy phần hoảng sợ, bởi vì ở lăng hoa mà bốn phía chiêm cư mấy con giống như xuyên sơn giáp đồng dạng dị thú. Dị thú toàn thân bao trùm lấy màu bạc khôi giáp, khí tức so linh cổ cảnh cường giả còn kinh khủng hơn, mà lại số lượng rất nhiều. Bọn chúng thủ hộ lấy lăng hoa, trong đó một cái còn tại lấy một gốc 3 màu lăng hoa làm thức ăn. Thiên tài địa bảo có nhiều dị thú thủ hộ, hiển nhiên nơi này là dị thú địa bàn, ở gập ghềnh chân núi bốn phía không biết chiếm cứ bao nhiêu con dị thú. Cơ tử Nhã một mực đi tại phía trước nhất. Nàng đã đi tới, cơ sư muội, không cần, chúng ta đường vòng đi. La Tuyền nhịn không được thấp giọng khuyên nói, lăng hoa bên trong ẩn chứa lực lượng khổng lồ, dám trực tiếp lấy lăng hoa làm thức ăn, dùng chân chỉ cúi đầu cũng biết rõ, điểm này dị thú nhất định không dễ chọc. Nhưng mà, cơ tử Nhã căn bản không nhìn La Tuyền cảnh cáo, như trước đang chậm rãi tới gần. Đột nhiên bá, sau lưng nàng tử tinh trường kiếm bay ra vỏ kiếm, mấy đạo ánh kiếm cơ hồ chỉ ở trong tích tắc liền đồng thời xẹt qua chân trời. Ánh kiếm tùy tiện đem tất cả ánh mắt có thể nhìn thấy thất thải lăng hoa toàn bộ chém xuống. Cơ tử Nhã tốc độ đột nhiên bạo tăng, giống như tàn ảnh đồng dạng qua lại lăng hoa mà. Ước chừng 10 cây thất thải lăng hoa toàn bộ bị nàng thu vào không gian giới chỉ. Mà bản thân nàng đã hướng nơi xa cực tốc lướt nhanh ra. Hết thảy động tác nước chảy mây trôi, một mạch mà thành, mà ngay cả những dị thú kia đều một lúc không có kịp phản ứng. Giống, dị thú gầm thét, giống, giống, giống, ngoặc kép, toàn bộ chân núi bốn phía. Không biết bao nhiêu âm thanh thú giống đều vang lên rồi. Đồng thời tất cả dị thú bạo động, hướng cơ tử Nhã đuổi theo, hướng La Tuyền, Châu Khải chờ tất cả có thể nhìn thấy người đều phóng đi. Má ơi, nhiều như vậy dị thú. Tới đây rồi, muốn đi qua rồi. Cơ Tử Nhã tiện nhân kia, căn bản cũng không quan tâm chúng ta chết sống. Tất cả mọi người hoảng sợ chu lên, trên trăm con dị thú đồng thời nhào lên, để bọn họ căn bản không có chống cự dũng khí, nhào nhào quay người không có rồi mệnh chạy trốn. Tần sư đệ, mau trốn, đi ở sau cùng Liễu Như Phi vậy giật nảy mình. Hai người lập tức hướng dị thú ít nhất phương vị bỏ chạy. Nhưng mà, hai người cũng không có trốn rất xa, liền đồng thời mặt liền biến sắc, bởi vì ở bọn họ phía trước, thế mà xuất hiện rồi vượt qua 20 con dị thú, mà lại từng cái to lớn mà kinh khủng. Vừa rồi vì lẽ đó không có phát hiện bọn chúng, là bởi vì điểm này dị thú cũng không có tham dự truy sát. Bọn chúng vẫn không nhúc nhích, lại cách núi đá ngăn cản. Không chú ý quan sát rất khó phát hiện. Này lúc, điểm này dị thú phân tán ra, chính vây quanh trung ương hình thành một vòng. Ở bọn chúng trung ương, một gốc cửu thải lăng hoa an tĩnh sinh trưởng. Lăng hoa thân cành vặn vẹo, phảng phất một đầu chiếm cứ long. Kia mỗi một cái vặn vẹo tiếp điểm đều tản ra cửu thải khí lưu. Sau bầu trời bên trong cầu vồng còn muốn lóa mắt. Bốn phía thiên địa linh khí vậy mà tại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ. Không ngừng bị cửu thải lăng hoa hấp thu. Cửu thải lăng hoa, đây đã là thánh dược rồi. Chúng ta vậy mà có thể gặp được đến một gốc cửu thải lăng hoa. Liễu Như Phi chấn động vô cùng. Cửu thải lăng hoa, cơ hồ chỉ ở trong truyền thuyết mới có. Có thể hào nói không khoa trương. Tại bên ngoài, một gốc cửu thải lăng hoa cũng đủ để gây nên lớn tông môn ở giữa thảm liệt tranh đoạt chém giết. Tần Phong càng là con mắt đã sớm thả ánh sáng rồi. Hắn bắt đầu chủ động hướng cửu thải lăng hoa tới gần. Một gốc cửu thải lăng hoa. So nơi này tất cả thất thải lăng hoa cộng lại còn muốn chân quý mấy lần. Thật sự là đi qua đi ngang qua. Không thể bỏ qua a. Tần sư đệ. Không thể mạo hiểm, Liễu Như Phi lập tức cảnh cáo, nàng bàn tay như ngọc trắng một chỉ gặp ở cửu thải lăng hoa phụ cận, còn ngồi chồm hổm lấy một cái dị thú. Cái này dị thú hình thể cũng không tính lớn, thế nhưng là nó lân giáp lại là đỏ màu vàng. Cái khác dị thú đều là lớp vảy màu bạc, nó lại là đỏ màu vàng. Giống như vương giả đồng dạng nhìn xuống cái khác lớp vảy màu bạc dị thú. Mỹ nữ sư tỷ nhìn thấy bảo bối không cầm, sẽ thiên lôi đánh xuống. Thật, Tần Phong một bộ dáng rất chăm chú. Hô, hắn che lại khí tức, lặng lẽ tới gần, Liễu Như Phi gấp thẳng dậm chân. Gia hỏa này cùng Cơ Tử Nhã quả thực chính là kẻ giống nhau. Nhìn thấy bảo bối liền muốn đoạt. Căn bản không quản hậu quả, kia màu vàng dị thú chính thôn hấp lấy cửu thải lăng hoa bốn phía nồng đậm thiên địa linh khí. Nó bỗng nhiên nâng đầu lên, hướng Tần Phong phương hướng xem ra, đồng thời âm lãnh con ngươi bên trong vậy nổi lên rồi phẫn nộ. Đi theo liền phát ra rồi gầm thét, giống, một tiếng giống chói tai, cái khác dị thú lập tức vậy cảnh giác nhìn lại. Đậu xanh rau muống, Tần Phong sắc mặt biến hóa, lập tức đem tốc độ tăng lên tới cực hạn. Giống, giống, chấm ngoặc kép, một đạo tiếng thú gào chấn động núi rừng. Tất cả màu bạc dị thú cơ hồ đồng thời phóng tới rồi Tần Phong. Thấy cảnh này, Tần Phong ngược lại đại hỉ, bởi vì hắn đã sớm phát hiện điểm này dị thú tốc độ cũng không nhanh. Đại khái chỉ tương đương với linh cổ trung kỳ nhân loại tốc độ. Mà lại bởi vì tất cả màu bạc dị thú đều phóng tới rồi chính mình. Cái này làm cửu thải lăng hoa phụ cận chỉ còn lại có cái kia màu vàng dị thú rồi. Hát, linh lực tuôn hướng đi đứng. Tần Phong một cước hung hăng đá hướng xông lên phía trước nhất dị thú. Phanh, lợn rừng lớn nhỏ dị thú trực tiếp bị đá bay ra ngoài. Cuối cùng nện rơi trên mặt đất, gật gù đắc ý đứng lên, giống như một chút việc đều không có. tiếp tục phóng tới Tần Phong, mà đổi thành một bên Tần Phong, cơ hồ ở đá ra cái này một cước trong nháy mắt, liền kêu lên một tiếng đau đớn. Thao, như thế cứng rắn, Tần Phong chỉ cảm thấy chân đá vào cương thiết trên đồng dạng. Đau đến muốn chết, nơi nào còn dám chậm trễ thời gian, mượn nhờ cái này một cước lực phản chấn, lập tức hướng về sau thối lui. Tần Phong hướng về sau chạy, hơn 20 con dị thú ở phía sau truy. Thế nhưng là điểm này dị thú cũng không phát hiện, chạy trốn bên trong. Tần Phong giảo hoạt quay rồi một vòng, không ngừng hướng cửu thải lăng hoa tới gần. Cửu thải lăng hoa, Tần Phong ánh mắt khóa chặt ở trước đó phương cửu thải lăng hoa phía trên. Cái này cửu thải lăng hoa tựa hồ còn không có hoàn toàn thành thục. Bất quá cũng có 8-9 phần rồi, liền xem như 8-9 phần quen cửu thải lăng hoa. Vậy so cái khác tất cả lăng hoa cộng lại đều chân quý. Giống, tựa hồ đã sớm nhìn ra rồi Tần Phong ý đồ. Màu vàng dị thú trừng mắt đáng sợ thú mắt, ngăn tại rồi cửu thải lăng hoa trước mặt. Liều rồi, Tần Phong cắn răng một cái, trực tiếp thôi động rồi nhanh chóng chú ngữ. Trong một chớp mắt, hắn tốc độ trọn vẹn bảo tăng gấp 5 lần có hơn. Ngũ hành tông Giang Lan trưởng tòa tuyệt đối nghĩ không ra. Nàng cho Tần Phong bảo mệnh dùng chú phù, thế mà bị hắn dùng để mệnh bảo bối rồi. Tốc độ bảo tăng Tần Phong, lấy khó có thể tưởng tượng linh hoạt phóng tới màu vàng dị thú. Ở cả hai gần sắp đụng vào nhau nháy mắt, hắn đột nhiên uốn éo thân. Thân hình vặn vẹo như vậy đem màu vàng dị thú lách đi qua. Tần Phong đưa tay, một phát bắt được rồi kia cửu thải lăng hoa. Từ cửu thải lăng hoa bên trên tán phát cửu thải khí lưu làm hắn không nói ra được dễ chịu. Bất quá Tần Phong cũng mặc kệ như vậy nhiều. Vừa dùng lực, kia cửu thải lăng hoa liền bị hái xuống. Giống, cơ hồ ở Tần Phong hái cửu thải lăng hoa đồng thời, đằng sau màu vàng dị thú đã lại lao đến. Đi ra, tiểu hoàng. Tần Phong một tay cầm cửu thải lăng hoa, một tay nắm chặt kiếm gãy, trên cánh tay linh lực bạo dũng, gân xanh nổi lên. Sau đó hắn đột nhiên quay thân, cánh tay phải theo lấy thân thể thay đổi đột nhiên huy động kiếm gãy, cuối cùng lấy khí thế kinh khủng điên cuồng đập ra ngoài. Cái này một kiếm cơ hồ ngưng tụ rồi Tần Phong lực lượng mạnh nhất, liền bốn phía nồng đậm linh khí đều bị kiếm khí đánh văng ra. Kiếm gãy đập ra trong nháy mắt, vừa vặn nghênh tiếp rồi màu vàng dị thú đầu. Đụng, trầm muộn âm thanh vang vọng hơi xương núi rừng. Kia dị thú trực tiếp bị nện rơi trên mặt đất bị nện ra một cái đáng sợ hố sâu. Đủ thấy cái này một kiếm kinh khủng. Thế nhưng là, kia dị thú lại gầm nhẹ, ở hố sâu bên trong giãy giụa lấy, lại đứng lên, ta dựa vào, quả thực không có cách nào cùng nhau đùa giỡn rồi. Tần Phong cả người đều mộng ở rồi nơi đó. Đây là cái gì dị thú a? Phòng ngự đáng sợ như thế. Hắn kiếm gãy nện ở đầu người trên, chính là trưởng lão cấp cường giả vậy gánh không được a. Thế nhưng là cái này dị thú thế mà không chết, thậm chí giống như chỉ là ngắn ngủi bị nện mộng rồi. Liền trọng thương cũng không tính là, đây cũng quá kinh khủng rồi a. Không chút do dự, mang theo cửu thải lăng hoa, Tần Phong lập tức chạy trốn. Giống, nhân loại, màu vàng dị thú gầm thét, điên cuồng truy sát Tần Phong. Cái gì? Còn biết nói tiếng người? Tần Phong kém chút dọa sợ, càng là không có rồi mệnh chạy trốn. Mặc dù nương tựa theo nhanh chóng chú phù, hắn có được không thấp hơn linh thần cảnh đáng sợ tốc độ, nhưng vẫn như cũ cực kỳ hung hiểm, bởi vì đã có vượt qua 100 con dị thú đang đuổi giết hắn. Điểm này dị thú tốc độ rất chậm, cho dù là kia màu vàng dị thú tốc độ cũng không như Tần Phong. Nhưng nó tiếng giống dẫn tới rồi cái khác dị thú, hoặc là phía trước, hoặc là bên trái, hoặc là bên phải, thỉnh thoảng liền sẽ từ núi đá về sau vọt tới mấy con dị thú. Thậm chí kia chút nguyên bản truy sát Cơ Tử Nhã đám người dị thú cũng đều quay đầu lại hướng hướng. Rồi Tần Phong, nếu không có Tần Phong hiện tại tốc độ bạo tăng, chỉ sợ đều muốn rơi vào bị tầng tầng vây khốn. Cuối cùng phân thây hạ tràng rồi. Cuối cùng, Tần Phong ở cực độ chật vật bên trong, rốt cục xông ra rồi dị thú lãnh địa phạm vi, sau đó đem dần dần hất ra. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN